cho đến lúc đó, họ vẫn không hiểu lời giảng dạy của Ngài. Nói thế, không phải là các ông tin và theo Chúa Giê-xu một cách mù quáng, nhưng là phó thác, vì xác tín rằng chỉ có Chúa mới có lời ban sự sống, mới đem lại sự tốt đẹp. Trước những biến cố cuộc sống, xem ra đòi hỏi một sự đáp trả bằng niềm tin. Ước gì, chúng ta cũng biết đáp trả, không phải bằng sự bỏ đi, nhưng bằng lòng quảng đại trung thành, vì biết rằng không gì ở ngoài thánh ý Thiên Chúa, không gì quan trọng và đúng đắn khi thực thi theo thánh ý Chúa. Đấng luôn mang lại nguồn hạnh phúc và ơn cứu độ cho con người. Ước gì mỗi người cũng mạnh dạn tuyên xưng như Phêrô trong bài tin mừng hôm nay. Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Amen. bổn phận của con Chúa gửi trao, thật là hồng ân ôi dạt dào, được cùng hạnh phúc thông phần với Chúa cứu rỗi trần gian, làm mộng khám phá với bình an, mầu nhiệm cai chết cuối đời con. Bổn phận sau hết con sẽ hoàn tất với bao hy vọng. Trong giây phút này là tất cả bổn phận của con, là liên lị cánh tân, là quyết định chọn Chúa hay chối Chúa, là tìm nương Chúa, là tin ở tình yêu, ôi tình yêu của Chúa vô bờ, là hành động với tất cả Chúa yêu người ngay trong giây phút này, là thể hiện mến Chúa yêu.